Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2567, chương 2568, Ngọc Chân người đến. Trình trùng sơn tiễn ngọc giản, tổng cộng có 3 khối, Diệp Viễn vuốt vuốt bên trong một khối ngọc giản, cười nói, Trình trùng sơn cho là ta cũng không mở ra ngọc giản, mới có thể yên tâm đưa chúng nó cho ta. Chỉ tiếc, hắn tính sai, cấm chế này mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần ta lĩnh ngộ bên trong một bộ phận, là có thể nhìn trộm bên trong bí ẩn. Diệp Viễn muốn căn bản cũng không phải là phá giải cấm chế, mà là lĩnh ngộ những cấm chế này. Hai người này độ khó, tự nhiên không thể so sánh nổi. Trong ngọc giản cấm chế cực tinh diệu, Viễn siêu Diệp Viễn hiện tại nhận thức. Hơn nữa hắn phát hiện, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thủ pháp cấm chế, cùng chính hắn trận đạo một trời một vực, rất nhiều chỗ thần diệu, Diệp Viễn trước đó liền không hề nghĩ tới. Những cấm chế này, hoàn toàn cho Diệp Viễn mở ra mặt khác một cánh đại môn, một cái tân kỳ thế giới, hiện ra ở trước mắt hắn. Diệp Viễn thế mới biết, khinh thường anh hùng thiên hạ. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên là một cái hoàn toàn do quy tắc cấu thành thế giới. Nơi đây tất cả đều hoàn toàn siêu việt thông thiên giới dạng này vị diện. Diệp Viễn càng là nghiên cứu những cấm chế này, càng là cảm thấy thâm bất khả trắc. Hắn có loại văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi cảm giác. Những cấm chế này tự nhiên mà thành, phảng phất nguyên bản là ở chỗ này một dạng, chợt một ngày, từng đạo quy tắc chi lực phủ xuống tại Diệp Viễn trên người. Diệp Viễn cười khổ nói, không nghĩ tới, ta đan đạo quy tắc còn không có viên mãn, trận đạo quy tắc ngược lại là trước viên mãn, vị tiền bối này trận đạo tạo nghệ rất có kiến giải. Lúc còn sống phải là vị tài hoa kinh thiên đại nhân vật. Chỉ tiếc bỏ mạng ở Mặc Quang Sâm Lâm bên trong. Diệp Viễn ngộ đạo, đương nhiên sẽ không cứng nhắc. Hắn đem cái này cấm chế lấy tinh túy thải cạn bả, dung nhập chính mình trận đạo ở giữa. Mấy năm qua này, Diệp Viễn trận đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, đã là đem trận đạo quy tắc tầng thứ nhất tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Ngọc giản này bên trong nội dung không nói, riêng là cấm chế này, không thể không nói Trình Trùng Sơn cho hắn tiễn một món lễ lớn. Diệp Viễn cầm lấy một khối ngọc giản, đem thần thức dò vào bên trong. Từng đạo tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Ngoặc kép, độc kinh, ngọc giản này bên trong ghi chép, đúng là dụng độc pháp môn. Trong ngọc giản, ghi lại đủ loại dụng độc thủ đoạn, 10 phần quỷ dị. Mặc dù Diệp Viễn cái này dùng độc cao thủ, cũng không khỏi xem thế là đủ rồi. Nguyên lai, Trình Trùng Sơn trúng độc gọi bạo liệt vô thanh, ngược lại là 10 phần chuẩn xác. Loại độc chất này, đúng là liền vô cực thiên vị cường giả đều không đỡ được. Bất quá, Trình Trùng Sơn sợ rằng không biết, cái này độc cũng không có khu trừ sạch sẽ, chỉ là lần thứ hai ẩn núp mà thôi. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Ngược lại cũng không phải Diệp Viễn hành động cố ý, mà là hắn xác thực cảnh giới quá thấp, mà Trình Trùng Sơn trúng độc quá sâu. Chỉ là Diệp Viễn không có cần thiết nói cho hắn biết những thứ này. Hắn biết rõ Trình Trùng Sơn sẽ còn đối phó hắn, coi như là lưu cái chuẩn bị ở sau tốt. Mặt khác hai khối ngọc giản cũng là nhường Diệp Viễn hưng phấn không thôi. Bên trong một khối ghi chép 1000 loại thiên dược dược tính cùng sinh trưởng tập tính, cùng với hơn 10 loại chân quý đan phương cùng luyện đan tâm đắc. Như vậy nghiêm túc sự tình phong ấn ngọc giản, tự nhiên không phải bình thường đan phương. Hơn nữa, cái này chỉ là một góc băng sơn, bị cấm chế ẩn giấu bộ phận mới là tinh túy. Ngọc giản này đối Diệp Viễn mà nói, nhất định chính là chí bảo. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đan đạo hệ thống cùng thông thiên giới cũng không phải nhất mạch tương thừa, mà là hỗn tạp cùng khổng lồ rất nhiều. Diệp Viễn mặc dù đem cơ sở thiên đan tu luyện tới viên mãn chi cảnh, nhưng khoảng cách tầng thứ nhất viên mãn còn có một mảng lớn chênh lệch. Hắn tu luyện thiên đan thật chỉ là vì Bích Ngọc Đoạn Tục Đan đặt nền móng, là có châm trích tu luyện, nhưng thật cơ sở thiên đan làm sao ngăn hơn 20 loại đảm nhiệm trọng mà đạo viễn a. Nhưng cái này ngọc giản lại có thể cho Diệp Viễn cực đại giá trị tham khảo, có thể cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đến mức cuối cùng một khối ngọc giản, phía trên ghi lại mấy môn công pháp và võ kỹ. Cái này ba khối ngọc giản, có thể nói là ba tòa bảo khố. Sợ rằng là cổ mộ chủ nhân suốt đời tu luyện tâm đắc cùng truyền thừa. Trình Trùng Sơn cứ như vậy đưa cho chính mình. Diệp Viễn ngẫm lại, quyết định trước nghiên cứu độc kinh. Trình Trùng Sơn chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha mình. Nắm giữ độc kinh, lời nói thường thường có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả. Diệp Viễn thực lực bây giờ quá yếu, Thông Thiên Sơn lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tự nhiên muốn dùng chút thủ đoạn phi thường tự bảo vệ mình. Hắn vốn là dụng độc tổ tông, đối đạo này đương nhiên sẽ không xa lạ. Học tự nhiên làm ít công to. Bất quá, độc kinh bên trong ghi chép đủ loại độc cùng với hạ độc thủ đoạn cùng phương pháp, quả thực là thần diệu vô biên. Diệp Viễn cũng là được ích lợi vô cùng. Triệu sư huynh, không nghĩ tới tông môn lại đem ngươi phái tới. Nhìn thấy tông môn phái ra cao thủ, Trình Trùng Sơn không khỏi vui mừng quá đỗi. Triệu Côn thật là Ngọc Chân Thiên Tông xếp hạng thứ 10 nội môn đệ tử. Một thân thực lực gần như có thể nháy mắt giết Trình Trùng Sơn. Hơn nữa, Triệu Côn nhất làm người ta kiêng kỵ chính là hắn thân pháp. Có hắn xuất thủ, còn sợ Diệp Viễn chạy. Triệu Côn hừ lạnh nói, một cái tiểu cực thiên vị phi thăng giả, người cư nhiên đều không giải quyết được, thật là cái phế vật. Tại Triệu Côn trước mặt, Trình Trùng Sơn thu hồi sở hữu ngạo khí, nở nụ cười nói, Triệu sư huynh nói là sư đệ vô năng, chỉ là tiểu tử kia tinh thông không gian quy tắc, rất là khó chơi, đương nhiên cũng sẽ không công lao động Triệu sư huynh đại giá. Đây là một điểm nho nhỏ tâm ý, cũng xin Triệu sư huynh vui vẻ nhận. Triệu Côn ánh mắt chút ngưng, cả kinh nói, Lạc Minh Hóa Vũ Thiên Đan. Trình Trùng Sơn cười nói, đúng vậy, tiểu đệ mấy năm nay tại Đông Lâm Quốc tìm được một cổ mộ, ở bên trong chợt có đoạt được viên này thiên đan, là hiếu kính sư huynh. Triệu Côn hai mắt híp một cái, cười lạnh nói, ngươi được đến cần phải không chỉ là một viên thiên đan a. Trình Trùng Sơn vẻ mặt lúng túng nói, sư huynh minh giám, lần này đạt được bảo bối tối trọng yếu phải là mấy khối ngọc giản, chỉ là chúng nó bây giờ tại Diệp Viễn trong tay. Dứt lời, Triệu Côn bà trước đó chuyện giản lược nói một lần. Đương nhiên, tại hắn trong miệng, Diệp Viễn tự nhiên thành đại phản phái, để giải độc làm uy hiếp, buộc hắn giao ra ngọc giản. Triệu Côn nghe sau đó hừ lạnh nói, thực sự là phế vật, ta Ngọc Chân Thiên Tông khuôn mặt đều để ngươi ném sạch. Trình Trùng Sơn bất đắc dĩ, chỉ phải liên tục nói đúng. Nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không để tông môn phái người qua đây. Thế nhưng tất nhiên qua đây, hắn tại trong cổ mộ đạt được chỗ tốt, dĩ nhiên là muốn phân cho đối phương. Nhưng mượn Triệu Côn tay diệt trừ Diệp Viễn cũng đáng. Bất quá, chính là phi thăng giả, cư nhiên có thể giải xuống bực này kỳ độc, ngược lại là có chút thủ đoạn. Trình Trùng Sơn, muốn ta xuất thủ có thể, nhưng ngươi được lấy thêm ra 5 viên Lạc Minh Hóa Vũ Thiên Đan, hoặc là cùng với tương đương thiên đan. Mặt khác, cái kia mấy khối ngọc giản, ta cũng muốn. Triệu Côn nói, Trình Trùng Sơn một trận nhe răng trợn mắt, cuối cùng cắn răng một cái, bằng lòng. Trên thực tế, trong lòng hắn vui nở hoa, lần này Cổ Mộ đoạt được viễn siêu tưởng tượng, chính là 5 viên thiên đan, còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Đương nhiên, những thứ này là không thể biểu hiện ra ngoài, ngược lại phải làm bộ một bộ nhức nhối dáng vẻ. Dẫn đường a, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này phi thăng giả có phải hay không có 3 đầu 6 tay? Triệu Côn thản nhiên nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.